Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, chương 853, đánh bay cầu. Góc trách không thể quá nhỏ, quá nhỏ tương đối khoảng cách xa, khó mà ngắm chuẩn, uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Góc trách càng lớn, giữa hai bên tương đối khoảng cách càng gần, độ chính xác liền càng cao. Đương nhiên, cũng không thể quá lớn. Quá lớn khó mà cố định trụ tam cung sàng nỏ dương thể. Thí nghiệm một phen sau đó, rốt cục điều chỉnh tốt tam cung sàng nỏ góc độ bắn. Thời gian này, Lã Bố nhưng thật ra là có chút nóng nảy. Bởi vì Tào Ngụy ngày nào đó nhiệt khí cầu là không chờ người. Nếu như bọn họ bên này còn không có điều chỉnh thử tốt, Tào Ngụy nhiệt khí cầu đã chạy tới, vậy liền thật không còn kịp rồi. Còn tốt, tựa hồ Tào Ngụy nhiệt khí cầu thiết kế cũng không thế nào hoàn thiện. Tào Ngụy nhiệt khí cầu tốc độ tiến lên tương đương chậm chạp, đoán chừng bọn họ nâng lên khí thiết kế có rất lớn thiếu hụt. Cứ dựa theo Tào Ngụy nhiệt khí cầu đến loại tốc độ này, Đại Hoa nhiệt khí cầu tuyệt đối có thể đem bọn hắn vây lại. Thậm chí có thể thông qua khoảng cách gần ném lựu đạn chờ phương pháp đối bọn hắn tiến hành công kích. Bất quá, làm như vậy lời nói là tồn tại nguy hiểm. Bởi vì thứ nhất, nhiệt khí cầu đến mang người Lam không lớn, không dễ nhắm chuẩn. Thứ hai, ngươi có thể công kích đối phương đồng dạng có thể công kích ngươi. Loại này không có nắm chắc cầm, Lã Bố mới không nguyện ý đánh a. Hiện tại Lã Bố dự định chính là trước để Tào Ngụy nhiệt khí cầu tới, dùng tam cung sàng nỏ công kích. Nếu như có thể đánh rơi Tào Ngụy nhiệt khí cầu kia là không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể có hiệu quả lời nói, tại lợi dụng phe mình nhiệt khí cầu vây công Tào Ngụy nhiệt khí cầu không muộn. Nghĩ đến đây, Lã Bố trước lợi dụng bồ câu đưa tin, hướng về phía nhiệt khí cầu chiến đội truyền đạt mệnh lệnh của mình. Mạng nhiệt khí cầu chiến đội hướng về sau rút lui, hình thành một cái ngăn cản lưới. Đến lúc đó, coi như mặt đất tam cung sàng nỏ không thể đem Tào Ngụy nhiệt khí cầu kích rơi xuống, cũng sẽ không để bọn họ dễ dàng vọt tới doanh trại trên không đi. Không bao lâu, Tào Ngụy nhiệt khí cầu đã chậm rãi bay tới, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Đại Hoa xạ kích phạm vi bên trong. Hiện tại, Đại Hoa binh sĩ bắt đầu khẩn trương lên, đừng nói là những binh lính kia, liền Lã Bố, lúc này đều có chút ngưng trọng, có thể hay không có hiệu quả, liền nhìn công kích kế tiếp. Nếu như có thể có hiệu quả lời nói, vậy bọn hắn tìm đến đối phó nhiệt khí cầu đến biện pháp. Nếu như không thể có hiệu quả lời nói, về sau còn phải lại nghĩ những biện pháp khác mới được. Mấy trăm tên lính đã đem tên nỏ lắp hoàn tất, tùy chỉ chuẩn bị kích phát. Lúc này, cái này mấy trăm binh sĩ đều khẩn trương chờ đợi Lã Bố mệnh lệnh. Lúc này, Lã Bố nắm trong tay lấy kính viễn vọng, bắt đầu không ngừng mà hạch toán Tào Ngụy nhiệt khí cầu cùng vị trí. Còn có góc độ vấn đề, có lẽ còn cần phải suy nghĩ một chút hướng gió và sức gió lớn nhỏ chờ nhân tố. Bất quá, hiện tại Đại Hoa chuẩn bị, thế nhưng là phạm vi công kích, những này nhỏ nhân tố liền không tại Lã Bố bên trong phạm vi cân nhắc. Không bao lâu, Tào Ngụy năm chiếc nhiệt khí cầu bắt đầu tiến vào tam cung sàng nỏ bên trong phạm vi công kích. Bất quá cái này mới vừa tiến vào mà thôi, Lã Bố cũng không có gấp công kích, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi. Lã Bố kết quả mong muốn là đem 5 chiếc Tào Ngụy nhiệt khí cầu nhất cử tiêu diệt rơi, không để bọn hắn chạy mất một chiếc. Hiện tại công kích khả năng chỉ có thể đánh rơi 1-2 chiếc mà thôi. Đến lúc đó, chỉ sợ còn lại mấy chiếc thấy tình thế không ổn, liền sẽ quay đầu liền chạy. Hiện tại 5 chiếc Tào Ngụy nhiệt khí cầu đã toàn bộ tiến vào tam cung sàng nỏ trong tầm bắn xạ kích. Lã Bố quả quyết dưới mặt đất đặt xạ kích mệnh lệnh. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động đại hoa binh sĩ, cấp tốc kích phát từng người phụ trách tam cung sàng nỏ. Siêu, siêu, siêu, từng nhánh tên nỏ phát ra thê lương tiếng vang, tựa như tia chớp bắn ra, bắn thẳng đến chân trời. Đối mặt một màn này, 5 chiếc tàu ngụy nhiệt khí cầu trên binh sĩ trực tiếp liền sợ tè ra quần. Bất quá, đại hoa công kích thật sự là quá mức đột nhiên, mà tam cung sàng nỏ kích phát ra đến tên nỏ, thật sự là quá nhanh chóng. Nhanh chóng đến, bọn họ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, căn bản cũng không có bất luận cái gì làm ra động tác khác thời gian. Kỳ thật, đại hoa tam cung sàng nỏ kích phát ra đến tên nỏ, độ chính xác cũng không cao. Đoán chừng là lần đầu tiên lấy như thế lớn góc chếch hướng lên bầu trời xạ kích nguyên nhân. Có một ít tên nỏ, có lẽ là bởi vì tam cung sàng nỏ dường thể cũng không có bị cố định trụ nguyên nhân. Sai lầm thật sự là quá lớn, lệch quả thực cách xa vạn dặm. Còn có một ít, có thể là cũng không có tìm kiếm hảo thích hợp nhất góc độ. Sai lầm cũng là tương đối lớn, nhưng là lần này. Đại hoa thế nhưng là trọn vẹn xuất động 100 khiên tam cung sàng nỏ. Cái này 100 khiên tam cung sàng nỏ, có một nửa chính xác vẫn là tương đối chuẩn xác, mà cái này một nửa tam cung sàng nỏ, cũng đủ để muốn kia 5 chiếc nhiệt khí cầu đến hôn mạng. Siêu, siêu, 5 chiếc nhiệt khí cầu, lần lượt trúng tên. Trước mắt khoảng cách của song phương đại khái tại 100 khoảng 3 đến 40 mét. Mà tam cung sàng nỏ tầm bắn nhưng là có kinh khủng 1.000 mét xa. Mặc dù bây giờ là hướng lên bầu trời xạ kích, nhưng là như thế khoảng cách ngắn. Tam cung sàng nỏ bắn ra đến tên nỏ, lực xuyên thấu 10 phần, trực tiếp từ phía dưới bắn trúng, xuyên thấu vào, lại từ phía trên xuyên thấu ra tới. Lại bay lên trên liệng một khoảng cách, sau đó mới không cam lòng rơi xuống. Không thể không nói, tàu ngụy 5 chiếc nhiệt khí cầu phía trên 10 cái điều khiển binh sĩ vẫn là vô cùng may mắn. Bởi vì nhiều như vậy tên nỏ bắn trúng hình cầu, nhưng là đều thành công tránh khỏi bọn hắn. Cái này 10 tên lính, thế mà không có người nào thụ thương, quả thực liền hạnh vận tới cực điểm. Chỉ bất quá, loại này may mắn, đồng thời cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Hình cầu bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, nhiệt khí cầu bắt đầu lay động mãnh liệt. Bởi vì thoát hơi, nhiệt khí cầu bắt đầu không bị khống chế rơi xuống dưới. Đồng thời truy đường tốc độ còn tại dần dần gia tốc. Hơn 100 mét độ cao, tin tưởng rơi xuống mặt đất, bọn họ không phải ngã chết, không thể. Tốt a. Coi như may mắn không có bị ngã chết, nhưng là phía dưới còn có nhìn chằm chằm đại hoa binh sĩ đâu. Loại tình huống này, bọn họ lại làm sao lại may mắn thoát khỏi đâu. Loại tình huống này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác, còn không bằng trực tiếp trúng tên mà chết. Xong hết mọi chuyện, cũng không cần tải chịu đựng lần này kinh hãi. Mặt đất đại hoa binh sĩ nhìn thấy tên nỏ thật mạnh bên trong trên bầu trời 5 chiếc nhiệt khí cầu. Sau đó, cái này 5 chiếc nhiệt khí cầu liền bắt đầu rơi xuống. Không khỏi lớn tiếng hoan hô lên, theo nhiệt khí cầu thoát hơi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh, nương theo vài tiếng tiếng oanh minh, nhiệt khí cầu rốt cục rơi xuống đất, tùy theo mà đến. Là một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tại một mảnh lóa mắt cường quang bên trong, nguyên bản liền bị ngã thủng trăm ngàn lỗ nhiệt khí cầu, trực tiếp liền bị tạc không còn hình bóng. Về phần điều khiển nhiệt khí cầu đến 10 cái tàu ngụy binh sĩ, ngạch, đoán chừng hiện tại chắp vá đều chắp vá không nổi. Vừa rồi nổ tung, nên là tàu ngụy nhiệt khí cầu bên trên trang bị lựu đạn, tại trải qua mãnh liệt va chạm bên trong, phát sinh nổ tung, chỉ có thể nói, bọn họ quá bất hạnh. Cao Bưu trong thành,